Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1456, thứ bảy. Giờ phút này, chư cầu xin tha thứ. Phong Vô Cực nghĩ không đến bất luận cái gì mặt đối người trước mắt biện pháp. Nghiền ép hắn không nói. Liền Sát Lục Bảng thứ 8 cung Bách Xuyên đều bị hắn trọng thương miễn cường thoát đi. Bây giờ, chỉ sợ chỉ có vượt qua lôi kiếp cường giả. Mới là người trước mắt đối thủ. Cái gì đệ thù. Giờ phút này đều không có chính mình còn sống trọng yếu. Không báo thù. Cổ Phong hỏi. Không báo. Không báo. Đệ ta phẩm tính ta biết. Hắn ngang ngược càn rỡ. Nhất định là hắn trêu chọc Phong Huynh. Bằng không Phong Huynh làm sao sẽ động thủ với hắn. Hắn đáng chết. 10 phần đáng chết. Trừng phạt đúng tội. Phong Vô Cực lập tức mở miệng nói ra. Mộc Linh Nhi ở một bên, nhìn thấy cảnh này, trong lòng đối Phong Vô Cực cực kỳ khinh thường. Vốn là hắn còn cảm thấy Phong Vô Cực xem như một cái không sai thiên kiêu. Không nghĩ tới hắn không chịu được như thế. Phong nghịch, không thể thả hắn. Lúc trước hắn kém chút giết ta cùng đệ ta. Hắn vẫn còn muốn giết ngươi. Giữ lại vô cùng hậu hoạn. Mộc Linh Nhi lúc này mở miệng. Phong đại ca, không thể bỏ qua hắn. Mộc Tiểu Cường cũng là mở miệng. Phong huynh, Phong đại nhân, cầu ngươi, ta tuyệt đối sẽ không lại đối với các ngươi có chút lòng xấu xa. Tha tính mạng của ta, tha tính mạng của ta. Phong Vô Cực lần nữa khẩn cầu mở miệng. Ngươi nghĩ lưu tính mệnh, cũng muốn xuất ra một chút thành ý. Cổ Phong nhìn về phía Phong Vô Cực, cười nhạt, đây là ta lệnh bài thân phận. Yêu hạch, tất cả thuộc về các ngươi. Phong Vô Cực lập tức mở miệng. Lập tức, xuất ra thân phận của mình lệnh bài. Cái kia lệnh bài thân phận bên trên. Hào quang lóe lên. Tiếp lấy vô số yêu hạch từ hắn bên trong bay ra. Cuối cùng tại mặt đất bên trên chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Không sai. Cổ Phong vỗ vỗ Phong Vô Cực bả vai. Ha ha, đây là hẳn là, hẳn là. Phong Vô Cực trong lòng đang rỉ máu. Sát Lục Tinh lịch luyện một năm. Đã qua 11 tháng. Đây là hắn 11 tháng cố gắng mới có thu hàng. Như thế bị quét sạch sành xanh. Hắn có thể nào không đau lòng. Nhưng ở tính mệnh trước mặt. Này cũng không trọng yếu. Được, thành ý ta nhìn thấy. Ngươi đi đi. Cổ Phong nhạt nói. Đi, thật, thật sao? Ta có thể đi. Phong Vô Cực trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Thế nào, ngươi còn muốn giữ lại? Cổ Phong hỏi. Tạ ơn, tạ ơn, tạ ơn. Phong Vô Cực lời nói rơi xuống. Nhấc chân chạy, Mộc Linh Nhi cùng Mộc Tiểu Cường nhíu mày. Muốn ngăn trở, nhưng cuối cùng không có mở miệng. Cổ Phong nhạt nói. Muốn nói cái gì? Cứ nói đi. Phong nghịch, ngươi đây là đang không sáng suốt. Cái này Phong Vô Cực phẩm tính ti tiện, chỉ sợ sẽ còn tìm chúng ta phiền phức. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Mộc Linh Nhi nói ra, yên tâm, ta thả hắn đi, tự nhiên có biện pháp khống chế hắn. Mà để hắn còn sống, đối ta lại còn có càng tốt đẹp hơn chỗ. Cổ Phong cười nói, càng tốt đẹp hơn chỗ. Mộc Linh Nhi nghi hoặc, không nói những cái này yêu hạch. Chúng ta chia đều đi. Cổ Phong không có nhiều lời. Lời nói xoay chuyển. Mộc Linh Nhi mở miệng. Ta không thể nhận. Hôm nay là ngươi cứu tính mạng của ta. Ta có thể nào còn muốn yêu hạch. Vây giết cung Bách Xuyên. Ngươi cũng xuất lực. Nhường ngươi cầm thì cầm. Cổ Phong mở miệng. Mộc Linh Nhi mở miệng. Như thế, ta chỉ lấy một thành. Khác nói thêm nữa. Trong nội tâm của ta đã có thẹn. Tốt. Cổ Phong gật đầu, không nói thêm nữa. Mộc Linh Nhi cuối cùng lấy ra một thành yêu hạch, lập tức nhìn về phía Cổ Phong ôm quyền. Ta Mộc Linh Nhi thiếu ngươi một cái nhân tình, như có cần, ta lúc nào cũng có thể sẽ còn. Ân, Cổ Phong gật đầu, lập tức Mộc Linh Nhi mang theo Mộc Tiểu Cường rời đi. Lão Ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Tiểu tử, ngươi được. Cái kia Phong Vô Cực chính mình cũng không phát hiện. Ngươi đem một đạo sát lục khí tức rót vào trong cơ thể hắn đi. Người khác không nhìn ra. Lão Ngư lại là biết. Cổ Phong vừa rồi cuối cùng đập Phong Vô Cực bả vai thời điểm, đem sát lục khí tức rót vào. Hắn còn sống, ở sau đó lịch luyện bên trong tất nhiên còn có thu hoạch. Cái này những thu hoạch này, đều đưa là ta. Cổ Phong cười nhạt, tiểu tử ngươi được. Lão ngư tán thưởng mở miệng, không nghĩ nhiều nữa. Cổ Phong vung tay lên, đem mặt đất bên trên, tất cả yêu hạch đều thu nhập lệnh bài thân phận bên trong. Lúc này, thanh âm từ lệnh bài thân phận bên trong truyền ra, đạt tới 10 vạn man, bảo các tầng thứ tư, mở ra, quang môn xuất hiện, Cổ Phong không do dự, tiến vào bảo các bên trong, toái phiến đại lục bên trên, Triệu Đồng Nhi nhìn thấy cảnh này, không khỏi mở miệng, quái vật, cái này tiểu tử quả thực là cái quái vật, hắn vậy mà có thể cảm ngộ hai loại chuẩn tiên thuật, lãnh diệt, dẫn sinh. Một chiêu băng phong vạn dặm, một chiêu lấy nhân sinh cơ. Hai loại chuẩn tiên thuật, đều là lấy sát chỉ ý cảnh làm căn cơ. Một khi hoàn thiện, thành là chân chính tiên thuật, quy lực đem cực kỳ đáng sợ. Tàn Lăng cũng là mở miệng, chúng ta thật sự đánh giá thấp hắn. Lấy địa âm tiểu viên mãn tu vi, cảm ngộ hai loại chuẩn tiên thuật, thậm chí trừ sát chỉ ý cảnh bên ngoài, hắn lại còn cảm ngộ tuế nguyệt ý cảnh. Mặc dù tuế nguyệt ý cảnh hắn cảm ngộ còn rất nông cạn, nhưng cái này loại tư chất tại thiên kiêu vô số thượng giới bên trong cũng tuyệt đối là bên trong bên trên. Ngọc Sơn mở miệng, thêm bên trên cái này tiểu tử tâm tính đáng sợ, một người đối mặt hai các thiên dương cảnh võ giả không sợ hãi chút nào, một chiêu dẫn sinh phản sát, cuối cùng trấn áp hai người. Người này mặc dù không thể so được với bên trên Kim Hữu Ngạn, cũng không khả năng so được với bên trên sát lục bảng bên trên những cái kia lôi kiếp thiên kiêu. Nhưng lấy tư chất, tại lần này vạn giới lịch luyện bên trong, nếu như phát huy tốt, cũng có thể là chen vào 10 vị trí đầu. Thọ Vân cũng là mở miệng nói ra, xác thực như thế, hắn tu vi vẫn quá thấp, hắn cảm ngộ sát chỉ ý cảnh, ở nơi này sát lục tinh bên trên như cá gặp nước. Nhưng tiếp xuống lịch luyện, hắn ưu thế cũng không lớn. Triệu Đồng Nhi cũng là gật đầu. Đạt được Phong Vô Cực yêu hạch, hắn đã xếp tại sát lục bảng vị thứ 7. Sát lục tinh lịch luyện còn 1 tháng nữa chính là kết thúc. Lại nhìn hắn cuối cùng có thể đạt tới gì loại độ cao. Ngoặc kép chấm chấm, bảo các không gian tiêu tán. Cổ Phong giờ phút này, trong tay nắm là một chuôi kim quang sáng chói hoàng kim cổ kiếm. Nó phẩm giai là thiên giai cực phẩm. Đây là hắn tại bảo các không gian tầng thứ 4 tuyển lấy bảo vật. Thiết kiếm, đồng kiếm, ngân kiếm, kim kiếm, đây hết thảy tựa như định sẵn từ lâu. Cái này kim kiếm nếu như ta tích lũy đạt tới 100 vạn man, mở ra bảo các tầng thứ 5, không biết còn có thể không chọn được kiếm. Nếu như hay là kiếm, đó đúng là cái gì kiếm, lại chính là gì loại phẩm giai. Cổ Phong trong mắt mang theo vẻ suy tư. Lần này sát lục tinh lịch luyện, ngươi thu hàng đã đầy đủ, cảm ngộ hai loại chuẩn tiên thuật, lại cái này cảm ngộ ngươi triệt để tiêu hóa về sau, tu vi cũng có thể tại sát lục tinh lịch luyện kết thúc chi đạt tới trước địa âm đại viên mãn. Lão ngư mở miệng, còn 1 tháng nữa, luân hồi đạo nhân nói qua, năm đó phụ thân khuấy động không nhỏ mưa gió, ta cũng không thể cho hắn lão nhân ra mất mặt. Cổ Phong nhạt nói, đem hoàng kim cổ kiếm đeo ở sau lưng, cầm trong tay cái kia vết nứt càng ngày càng lớn thiết kiếm, tiếp tục hướng phía sát lục tinh trọng yếu nhất chỗ tiến lên. Giờ phút này, sát lục tinh bên trên, tất cả mọi người nếu là điên cuồng, ta dựa vào, sát ma trước đó không phải hơn 50 tên sao? Thế nào trực tiếp tăng lên tới thứ 7? Cái này tiểu tử đặc biệt sao, nghịch thiên a. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Các ngươi không nghe nói, hắn đánh bại Phong Vô Cực, còn đem cung Bách Xuyên trọng thương. Cái này, sát ma phong nghịch không phải chỉ có địa âm tiểu viên mãn tu vi sao? Hắn là làm sao làm được? Làm sao làm được? Ta làm sao biết đạo? Ngươi đi xem một chút hắn băng phong một mảnh kia rừng rậm đi. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, sát lục tinh thời điểm, tất cả võ giả, toàn bộ chấn động. Phong nghịch, thật nghịch thiên. Đại gia đi ngang qua cái kia mảnh bị băng phong rừng rậm, đều là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thêm bên trên đánh bại Phong Vô Cực cùng Cung Bách Xuyên, trong lúc nhất thời sát ma phong nghịch thanh danh triệt để lửa nóng. Cũng tại lúc này, tại sát lục tinh trọng yếu nhất chỗ, một tên dung nhan lạnh lùng cực kỳ thanh niên, tay cầm trường kiếm, đứng ở một đầu cao mấy chục trượng cự thú thi thể bên trên. Cái này cự thú thi thể tản ra tàn bạo khí tức. Hắn khi còn sống là một đầu thiên dương đại viên mãn man thú. Giờ phút này, lạnh lùng thanh niên đang dùng một khối màu trắng khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ trong tay nhuốm máu kiếm. Hắn sáng bóng rất cẩn thận. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu, lạnh lùng trong đôi mắt không có chút nào nửa phần gợn sóng mà nhìn trước mắt lệnh bài thân phận. Bắn ra xuất sát lục bảng màn sáng bên trên, cuối cùng rơi vào cái kia bài danh thứ 7, Phong Nghịch hai chữ bên trên. Phong Nghịch, lạnh lùng thanh niên mở miệng, lập tức vô ý thức lắc đầu. Kiếm trong tay bên trên, lôi quang lấp lóe, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.